Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, Tiểu Bạch Miêu miệng phun tiếng người. Trần Gia Thôn, sau núi, lão gia tử đứng ở một vị lão nhân trước mặt, vẻ mặt phức tạp. Trần Đạo Thiên ngắm nhìn chân núi Trần Gia Thôn. Thời gian đã là trạng vạng tối, sắc trời dần dần tối. Trong thôn ánh đèn lũ giống như là treo ở trong trời đêm ánh sao sáng, làm nổi bật lên một loại thần bí mỹ cảm. Chuyện năm đó không phải là trách nhiệm của ngươi, ngươi không cần tự trách. Ai? Lão gia tử thở dài, trên mặt cũng không có vẻ thống khổ. 30 năm trôi qua, lão gia tử nội tâm thống khổ đã sớm biến thành cừu hận cùng sát ý. Trần Đạo Thiên hỏi, Đường Đường lúc nào xuất quan? Chuyện này, lão gia tử trần chờ. Trần Đạo Thiên cau mày nói, vết mực cái gì hỏi ngươi, ngươi đáp. Lão gia tử liền nói, hiện nay toàn bộ linh tu giới người cũng đã biết chúng ta Trần thị nhất tộc tồn tại. Gần đây càng là có không ít biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu tại trấn trên quanh quần. Ta lo lắng chúng ta độ bất quá lần này cửa ải khó. Cho nên ta cũng không có nói cho Đường Đường rời đi tiên cung phương pháp. Trần Đạo Thiên cả giận. Hồ đồ, lão gia tử nói. Ngài yên tâm, chỉ cần Đường Đường không ra tiên điện cửa chính, liền sẽ không có nguy hiểm. Các thứ chuyện thở bình thường lại, ta liền tiến vào tiên cung, đem Đường Đường mang ra ngoài. Trần Đạo Thiên nhìn lấy hắn, nói, ngươi làm sao biết hắn không tìm được rời đi biện pháp? Hắn sẽ không đi ra tiên điện, năm đó ngươi không phải là cũng thiếu chút nữa liền muốn mượn cơn bão năng lượng rời đi tiên cung? Lão gia tử há miệng. Cái kia hỗn tiểu tử sẽ không ngu như vậy đi, Trần Đạo Thiên nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cái kia cơn bão năng lượng sức mạnh đủ để đối với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên sinh ra uy hiếp. Lấy Đường Đường thực lực căn bản không chống đỡ được. Bị cơn bão năng lượng cuốn đi, chắc chắn phải chết. Nghe vậy, lão gia tử nhất thời nóng nảy. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ tiên cung. Trần Đạo Thiên gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh về nhanh. Ta vì hắn tìm tới kỳ tiên đan. Chỉ cần hắn đem viên thuốc này luyện hóa, cho dù không thể lên cấp yêu tinh liệp vương nhưng là có năng lực tự vệ. Lão gia tử kinh ngạc nói. Kỳ tiên đan đây chẳng phải là kỳ tiên tông cao cấp nhất tiên đan sao? Nghe nói viên thuốc này là kỳ tiên tông dùng trên trăm loại bảo dược luyện chế mà thành. Lại cần tại trong lò luyện đan uẩn dưỡng 10 năm mới có thể thành đan. Dược liệu so sánh tiên đan cũng không kém. Có thể tăng lên đột phá tới ngự thiên cảnh lục địa thần tiên xác suất. Kỳ tiên tông như thế nào đem trọng yếu như vậy đan dược tặng cho người ngoài? Trần Đạo Thiên nói. Kỳ tiên tông du tiên tử tu vi đã đạt ngự thiên cảnh hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng tiên giới. Đáng tiếc nàng ngày giờ không nhiều. Vô lực nâng cao một bước. Không phải là ngự thiên cảnh cực cảnh. Khó đăng tiên cánh cửa a. Lão gia tử giọng căm hận nói. Năm đó nhị ca chính là chết ở nàng quải trượng đầu rồng bên dưới. Đây là báo ứng. Đây chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Trần Đạo Thiên khoát tay nói. Dù tiên tử ý tại tuổi thọ một khắc cuối cùng cưỡng ép phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Cho nên liền đem kỳ tiên tông giao phó cho ta. Một viên kỳ tiên đan đổi lấy ta che chở kỳ tiên tông 10 năm. Lão gia tử yên lặng. Miêu tương đương, đang lúc ấy thì một trận nhẹ nhỏ tiểu tiếng mèo kêu vang lên. Ngay sau đó, cách đó không xa lão sau cây đi ra một cái cả người trắng như tuyết mèo mập. Mèo mập cái kia xanh đầm đìa ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trần Đạo Thiên. Lão gia tử nghi ngờ nói. Đây không phải là Đường Đường nuôi sủng vật mèo sao? Làm sao chạy lên núi, xú lão đầu. Người mới là sủng vật. Mèo trắng miệng phun tiếng người. Một mặt tức giận đứng lên. Hướng lão gia tử quơ múa mập móng vuốt, thanh âm của nó là phi thường thanh thúy giọng nữ, giống như là 13-14 tuổi thanh âm của tiểu cô nương. Lão gia tử cả kinh nói, ngươi lại biết nói chuyện, ngươi là yêu vương, hừ, mèo trắng kêu rên một tiếng, ngay sau đó hướng đi Trần Đạo Thiên. Trần Đạo Thiên hành lễ nói, đạo hữu, Mấy ngày trước hắn trở về Trần Gia Thôn thời điểm, liếc mắt một liền thấy thấu mèo trắng chân thân. Đồng thời cũng phát hiện khoảng thời gian này mèo trắng một mực đang âm thầm bảo vệ Trần Lâm. Vì thế Trần Đạo Thiên rất cảm kích. Mèo trắng mở miệng nói. Ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp yêu tinh thú vương. Người đem kỳ tiên đan đưa cho ta. Ta giúp người đối phó những thứ kia đáng giận linh tu. Trong khi nói chuyện, mèo trắng thân hình biến đổi. Biến thành một cái cả người chán phóng tử quang dị thú. Bộ dáng có chút giống như lão hổ, nhưng lại cùng trên địa cầu lão hổ có khác nhau rất lớn. Tử quang hổ, lão gia tử kinh hãi kêu to, không tưởng tượng nổi nói. 2 tháng trước ngươi còn vẻn vẹn chẳng qua là cấp 5 sao? Làm sao sẽ ngắn ngủi ngày giờ liền tấn thăng đến cửu tinh cấp? Tử quang hổ quét mắt nhìn hắn một cái, ta cùng Trần Lâm các từ được đến một viên năng lực trái cây. Hắn theo ở bên trong lấy được khống chế thái dương kim diễm sức mạnh. Mà ta, là nắm giữ thiên biến vạn hóa năng lực cùng khổng lồ yêu lực. Nếu không phải không có tìm tới thiên tài địa bảo, ta đã sớm lên cấp tới yêu tinh thú vương. Nói lấy, ánh mắt của Tử Quang Hổ lại rơi ở trên người Trần Đạo Thiên. Trong ánh mắt mang theo vẻ khao khát, lả tả, 2 cô thiếu nữ tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Trần Đạo Thiên. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Tử Quang Hổ. Chủ nhân, yêu tinh thú xảo trá nhiều thay đổi. Muôn ngàn lần không thể tin tưởng nó. Không thể đem kỳ tiên đan cho nó. Kỳ tiên đan nhưng là chủ nhân đặc biệt để lại cho tiểu chủ nhân tiên đan. Giống, Tử Quang Hổ bạo hống một tiếng. 2 cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp nhất thời sợ đến liền lùi mấy bước. Mặc dù đồng dạng đều là cửu tinh cấp. Nhưng yêu tinh thú nhưng là tiểu yêu tinh khắc tinh, ngang hàng tinh cấp bên trong, yêu tinh chân con thú lấy áp chế tiểu yêu tinh, trừ phi là giống như Onini như vậy song hệ biến dị tiểu yêu tinh. Dĩ nhiên, cho dù là Onini, đối với yêu tinh thú vẫn sẽ có một loại bản năng sợ hãi. Bởi vì tại yêu tinh thế giới, tiểu yêu tinh thường thường đều là yêu tinh thú thức ăn, là bị xếp đặt tại trên bàn ăn mỹ vị. Tử Quang Hồ cả giận nói, nếu như không phải là ta, loài người kia đã sớm bị tự nhiên yêu tinh Isamo bắt đi. Ta cứu hắn 4 lần, nên được đến kỳ tiên đan. Trong đó một cô thiếu nữ nói, ai biết ngươi nói thật hay giả. Tử Quang Hồ giận dữ, hướng về phía cái con kia tiểu yêu tinh gầm nhẹ. Cái kia tiểu yêu tinh liền vội vàng trốn Trần Đạo Thiên sau lưng. Thần sắc sợ hãi nhìn lấy nó. Trần Đạo Thiên cười nói, lão phu tin tưởng đạo hữu nói là thực sự, bất quá kỳ tiên đan quả thật không thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi 2 cây thiên tài địa bảo. Tử Quang Hổ nói, trên địa cầu rất nhiều thiên tài địa bảo đối với ta đều vô ích. Trần Đạo Thiên nói, vậy ngươi lại làm sao biết kỳ tiên đan đối với ngươi lên cấp yêu tinh thú vương có trợ giúp? Tử Quang Hổ lắc lắc đầu, nó quả thật không biết có dùng vô dụng. Nó chẳng qua là nghe được trước lão gia tử cùng Trần Đạo Thiên đối thoại, cho nên cảm giác kỳ tiên đan rất lợi hại bộ dáng. Tử Quang Hổ nói, kỳ tiên đan ta có thể không muốn, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Trần Đạo Thiên nói, đạo hữu mời nói. Tử Quang Hổ liền nói, chờ hắn lên cấp yêu tinh liệp vương sau, ngươi phải nhường hắn dùng thái dương kim diễm sức mạnh giúp ta lên cấp yêu tinh thú vương. Ngươi là hắn tằng tổ phụ, hắn nhất định nghe lời ngươi. Trần Đạo Thiên cười một tiếng, sợ rằng đây mới là yêu tinh thú mục đích. Ân cứu mạng làm dũng tiền tương báo. Cái điều kiện này lão phu thay đường đường đáp ứng. Vậy là được rồi. Tử Quang Hổ mừng rỡ gật đầu. Ngay sau đó lại buồn bực nói. Ta phải mau mau trở về. Nếu không trong nhà cái kia mấy con tiểu yêu tinh lại phải khắp núi khắp nơi tìm ta. Lúc này, Trần Đạo Thiên dường như cảm ứng được cái gì. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa chân trời. Tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ là Tát Già Tông người thật mạnh? Tử Quang Hổ cùng lão gia tử cũng cảnh giác. Bọn họ đồng dạng có thể nhìn thấy phương xa chân trời cái kia một đạo nhanh như điện chớp kim quang. Một lát sau, kim quang xuất hiện tại Trần Gia Thôn bầu trời. Hơi dừng lại, lại đổi lại phương hướng. Thẳng tắp bay tới. Tới, Lão gia tử hít một hơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.